Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 716, chương 716, Ngân Quả Thần Thông. Bất quá, đầu tiên là xúc động đáp ứng Thiệu Dương đổ ước điều kiện về sau. Ngân Quả mang nhìn chằm chằm Thiệu Dương, trầm giọng nói, nếu như ta thắng đâu? Làm bá vương long nhất tộc người nổi bật, tổng không đến mức chỉ chịu lấy ra những vật này a. Ai? Thiệu Dương sững sờ, bất quá rất nhanh hiểu được. Xem ra, cái này Ngân Quả mang hẳn là đem mình làm bá vương long nhất tộc người. Nói đến thật đúng là giống như, chính mình có bá vương long nhất tộc thần thông, có bộ tộc này thân thể, nói mình không phải, e sợ đều không có nhiều người tin tưởng. Thiệu Dương không khỏi thoảng qua chột dạ, coi như không nghe Cự Ngư Lăng giới thiệu, vẻn vẹn là nhìn nơi này chư tộc đối với bá vương long nhất tộc kiêng kỵ cùng kính sợ, liền đã có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, chính mình giả mạo bá vương long nhất tộc, nếu là bị vạch trần lời nói, có thể hay không bị chư tộc cho liên thủ đánh chết a? Xem chừng đều không cần bá vương long nhất tộc tự mình thanh lý môn hộ. Bất quá, ngẫm lại cái này ngay miệng là quyết không thể lùi bước. Cho nên Thiệu Dương cố ý, ha ha, cười một tiếng. Vậy ngươi muốn cái gì? Mẹ kiếp, tạo hóa linh bảo đều coi thường, cái này muốn chính mình có thể cho nổi. Ngân Quả mang nhìn xem Thiệu Dương, cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu là thua về sau, ta muốn đi vào các ngươi bá vương long nhất tộc tổ truyền nơi ở, tu luyện 3 ngày, có thể. Ai? Bá vương long nhất tộc tổ truyền nơi ở, đó là cái gì địa phương a? Chính mình cũng không biết a. Bất quá, thua người không thua trận, hoặc là nói, dù sao là của người phúc ta, cho nên Thiệu Dương ra vẻ phóng khoáng mà nói, tốt. Nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền đem ta tại tổ địa bên trong tu luyện tư cách tặng cho ngươi 3 ngày. Ngân Quả mang có chút ngoài ý muốn nhìn Thiệu Dương một chút, cũng không có hoài nghi Thiệu Dương lời nói. Dù sao, bá vương long nhất tộc, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cơ hồ đều là cường giả đứng đầu. Hơn nữa, nàng pháp nhãn không sai, nhìn ra được đây tuyệt đối là bá vương long thân thể, tuyệt không phải cái khác một loại nào đó huyễn thuật đủ khả năng huyễn hóa ra tới. Cho nên, Ngân Quả mang thật đúng là không có hoài nghi Thiệu Dương. Tới đi, như là đã nói song phương tặng thưởng, Ngân Quả mang liền cũng không nói thêm nữa, ánh mắt lộ ra kích động vẻ mặt, làm Ngân Quả nhất tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Ngân Quả mang đối với khiêu chiến bá vương long nhất tộc thiên tài vẫn rất có hứng thú. Thiệu Dương vậy ngưng trọng lên, hắn cảm giác được một cỗ tinh thuần lực lượng chỉ một thoáng từ Ngân Quả mang trên thân lộ ra, tựa hồ đem bốn phía hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lực lượng thật là cường đại. Thiệu Dương ngưng trọng, những thứ này có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp chủng tộc, quả nhiên không thể coi thường. Hắn tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, vội vàng khởi động treo máy hình thức, đã tự nhiên mà vậy vận chuyển đằng long thập tam pháp. Đột nhiên một đạo long ảnh vờn quanh tự thân, thình thịch trong lúc đó hướng về Ngân Quả mang đánh tới. Hai người đã ầm vang giao thủ ở cùng nhau, hai người bọn họ mặc dù đều chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng Ngân Quả mang là Ngân Quả nhất tộc thế hệ này thiên tài, chiếu sáng rạng rỡ. Thiệu Dương thì có được bá vương long thân thể, có được bá vương long mấy phần lực lượng, lại tăng thêm hai người đều có truyền thừa thần thông, cho nên lần này bộc phát ra, chỉ một thoáng tiếng oanh minh từng trận, cường đại kinh khí không ngừng hướng về bốn phía chấn động ra tới. Dù là một bên Lăng Sĩ tộc Tùng Vương chờ chút rất nhiều thông u cảnh, cũng không nhịn được trong lòng trực nhảy. Hai cái này pháp tướng cảnh tiểu bối, thực lực cơ hồ đã không kém hơn bọn hắn. Lại tăng thêm hai người bọn họ đều có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên liền xem như bọn hắn những thứ này thông u cảnh. Muốn đánh giết hai cái này tiểu bối cũng không dễ dàng. Chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng vẫn còn thong thả vô cùng, hướng về Thiệu Dương cười nói, ngân quả nhất tộc cũng coi như không yếu. Bọn hắn tuổi thọ kéo dài, có được vô tận thần thông, vượt qua nhiều lần kỷ nguyên chi kiếp, xem như Jurassic kỷ nguyên bên trong, trong lịch sử lưu lại ấn ký chủng tộc một trong. Bọn hắn dùng có thần thông rất nhiều, vẻn vẹn theo ta được biết, bọn hắn có truyền thừa thần thông cũng có chí ít 3 loại. Vậy mà không biết tiểu bối này sử dụng chính là loại kia. Ngươi dò xét thăm dò, cự ngư lăng chỉ huy, Thiệu Dương nhưng trong lòng nhịn không được nhả ránh. Lăng tiền bối lần này lời nói cũng thật nhiều a. Bất quá, ngược lại là từ cái này cự ngư lăng trong miệng đạt được không ít tin tức, này đối với Thiệu Dương vậy rất có viện trợ. Bằng không mà nói, hắn chỗ nào sẽ biết ngân quả nhất tộc tình huống. Thiệu Dương âm thầm cảnh giác, cái này ngân quả mang không có trước tiên dùng đến. Một phương diện có thể là nàng sẽ không, nhưng một phương diện khác, tự nhiên cũng có thể là tồn lấy tính toán chính mình một lần suy nghĩ. Bồng, bồng, kinh khí liên tiếp nổ tung. Thiệu Dương đem đằng long thập tam pháp vận chuyển tới cực hạn. Xuất thủ càng lúc càng nhanh, cái này ngân quả mang thác thân trong lúc đó, bỗng nhiên bị Thiệu Dương một cái chảo ấn đẩy ra, nhưng nàng cũng là không chút hoang mang, thân hình phiêu nhiên thối lui, hai mắt trong lúc đó đột nhiên lướt qua chói mắt ngân quang. Cả người đều phảng phất biến thành màu bạc, phảng phất khắc sâu vào hư không bên trong. Tiền bối, Thiệu Dương vội vàng hướng cự ngư lăng truyền âm kêu lên. Cự ngư lăng thanh âm đi theo vang lên. Ha ha, nguyên lai là ngân quả chi thân. Cái này một thần thông có thể dịch gân rửa mạch, rèn luyện căn cốt, ngược lại là một cái đúc lao căn cơ thượng đẳng pháp môn. Hơn nữa, lúc đối địch đợi có thể huyễn hóa pháp tướng, dung nhập tự thân, trong lúc phất tay đều có vô tận uy năng. Đương nhiên, tán thưởng một phen về sau, cự ngư lăng lời nói xoay chuyển, khuyết điểm tự nhiên cũng là có. Bực này thần thông chi lực mạnh mẽ, vận chuyển lại tự nhiên tương đối khó khăn, không cần cự ngư lăng nhiều lời. Thiệu Dương bây giờ cũng là trải qua chiến trận, kinh nghiệm phong phú, cự ngư lăng chỉ điểm một câu, hắn làm sao không biết nên làm như thế nào. Cho nên, Thiệu Dương chiến pháp biến đổi, bắt đầu không ngừng dùng bạo bước, chi pháp, nhanh chóng ẩn hiện, phối hợp với treo máy hình thức xuống cơ hồ đạt đến cực hạn thần thông vận dụng. Ngân quả mang lập tức càng phát ra phí sức. Sau một lát, Thiệu Dương vậy mà sinh sinh chế trụ ngân quả mang. Hơn nữa, cái sau tại vận chuyển ngân quả chi thân thần thông về sau, linh giác tiêu hao rất nhanh, dạng này bị áp chế, linh giác tiêu hao thế nhưng là không chút nào giảm. Chỉ sợ không cần Thiệu Dương tổn thương nàng, lại kéo dài nhất thời, ngân quả mang chính mình cũng sắp không kiên trì được nữa. Không hổ là bá vương long nhất tộc, coi là thật khủng bố, ngân quả nhất tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Vậy mà vậy như thế sinh sinh bị án lấy đánh, chung quanh chư tộc đều là sợ hãi thán phục liên tục, đã ngoài ý muốn. Nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, bá vương long nhất tộc uy danh, bọn hắn rất nhiều người đều là như sấm bên tai. Bá vương long bực này đỉnh tiêm đại tộc thiên tài, có thực lực thế này cũng không kỳ quái. Chỉ có Lăng Sỉ Liễu trong lòng kinh hãi. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, chuyện này bốc lên bá vương long, cũng không phải chân chính bá vương long nhất tộc thiên tài. Hơn nữa, trước đó lúc giao thủ, cái sau đối với bá vương long nhất tộc thần thông vận dụng, rõ ràng 10 phần không lưu loát, ngay cả mình đều đánh không lại. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu, thế mà đã có thể cùng ngân quả nhất tộc thiên tài giao chiến đến loại trình độ này. Thậm chí, trong mơ hồ, rõ ràng đã chế trụ cái sau. Đây là cỡ nào thiên phú? Lăng Sỉ Liễu đột nhiên cảm giác được. Coi như mình bây giờ nói ra đi. Cái này Bá Vương Long là giả mạo. Chỉ sợ cũng không nhất định có bao nhiêu người tin tưởng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.